Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 282, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc nhìn thấy âm sát khí đang lao tới, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Không còn thời gian nữa rồi, cô giơ tay ra ngoài cửa sổ, giải một tờ giấy vàng. Ngay lập tức, chiếc cầu vượt vang lên tiếng phanh, ken két, âm thanh cào rít khiến người ta đau nhói tai. Một số chiếc xe do lái quá nhanh bỗng nhiên phanh gấp, khiến chúng đâm vào phần đuôi xe phía trước. Đám tài xế không hiểu nguyên nhân, họ vừa ngạc nhiên vì sao chân ga lại không nhấn được, vừa tức giận chửi rủa chiếc xe trước mặt đột ngột phanh lại. Tiếng cãi vã, tiếng thắng xe rít lên vang dội trong không gian, nhưng Lê Kiến Mộc lúc này không còn tâm trí để quan tâm đến những chuyện đó. Linh khí trong tay cô nhanh chóng hướng về phía cầu vượt, cô muốn cứu những chiếc xe kia, nhưng thật không may, đã quá muộn. Chỉ trong khoảnh khắc, sương mù dày đặc bao phủ, âm khí quay cuồng và chiếc cầu vượt bắt đầu sập xuống. Một tiếng bùm lớn vang lên, ngay sau đó là tiếng rầm như một cú va chạm mạnh mẽ. Khói bụi bốc lên mù mịt, mùi kim loại, sắt thép và sự hoảng loạn lẫn lộn. Đám tài xế vừa rồi còn đang thắc mắc, ngơ ngác vì sao xe của họ lại phanh lại đột ngột. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Vừa rồi họ còn chửi rủa, nhưng giờ thì ai cũng cảm thấy may mắn. May mắn vì ngay lúc đó họ phanh lại, may mắn vì chỉ đâm vào mông xe phía trước mà không phải. Mộc Mộc, chuyện này, đây là... Hoắc Uyển bối rối nhìn Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa xe và bước xuống. Cô nhìn những linh hồn bay lên từ đống đổ nát, trong mắt hiện lên một tia gì đó khó đoán. Cuối cùng, cô thở dài, giơ tay lên. Những linh hồn như thể bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, không thể tự chủ được mà bay về một hướng nhất định. Một số quỷ hồn chậm phản ứng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong khi những quỷ hồn khác kịp nhận ra tình hình, vừa đi vừa khóc, nhưng tất cả đều được dẫn vào quỷ môn, đi thẳng về địa phủ. Không lâu sau, một vài tài xế nhận ra chiếc xe của mình đã tự động phục hồi, và cảnh sát giao thông cùng đội cấp cứu cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các nhân viên này bắt đầu sơ tán xe cổ và đưa mọi người trở về nhà an toàn. Trên đường về, không ai trong Lê gia còn tâm trạng nói chuyện. Ngay cả Lê Thanh Thanh, người đang bị dọa tỉnh lại, cũng không thốt lên lời. Những người trên xe lén lút nhìn Lê Kiến Mộc, muốn nói gì đó nhưng không dám mở miệng. Khi họ về đến nhà, tin tức về sự kiện cầu vượt sập tại Bắc Thành đã lan rộng khắp nơi, bùng nổ trên các trang tìm kiếm hot search. Hàng nghìn thông tin, hình ảnh về hiện trường tai nạn được đăng tải ầm ĩ, những lời cầu nguyện, tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện tràn ngập. Nhiều người cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, còn nhiều bình luận liên tục được đăng lên mạng xã hội suốt buổi tối. Vụ sập cầu vượt này thu hút rất nhiều sự chú ý, ban đầu mọi người chỉ tập trung vào sự đáng sợ của sự kiện và cầu nguyện không có ai bị thương. Nhưng khi các video từ camera hành trình bắt đầu được đăng tải, một số người bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Camera theo dõi rõ ràng, lúc đó đèn xanh đang sáng, sao những chiếc xe này lại đột ngột dừng lại, đúng rồi, lẽ nào là xe phía trước bị hỏng, gây kẹt xe, không phải đâu, nhìn kỹ đoạn video ở phút 32 giây 16, có vẻ như tất cả các xe đều dừng lại một cách đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe thứ 5 còn vì khoảng cách quá gần mà đâm vào chiếc xe màu xanh phía trước. Đúng vậy. Mấy chiếc xe phía sau cũng phanh gấp và đâm vào đuôi xe phía trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu có phải là do camera bị lỗi không? Hay là mấy chiếc xe phía trước nhìn nhầm đèn đỏ? Mới đầu, những bình luận hoài nghi này không quá lớn, bởi vì mọi người vẫn đang chú ý vào việc có ai bị thương hay không. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, một chủ xe liên quan trực tiếp đã đăng lên một bình luận. Tôi là người gần nhất với hiện trường khi cầu vượt sập. Chiếc xe hàng thứ 5 mà mọi người nói đâm vào xe màu xanh lục chính là xe của tôi. Tôi đảm bảo với mọi người, đó không phải vì nhìn nhầm đèn đỏ, cũng không phải vì kẹt xe. Chúng tôi thật sự không biết vì sao các xe đều đột ngột phanh lại. Ban đầu tôi còn nghĩ xe của tôi có vấn đề, nhưng sau khi báo cáo với cảnh sát và bàn bạc về bồi thường với chủ xe xanh lục, tôi mới biết anh ấy cũng gặp tình huống tương tự. Sau đó, chúng tôi hỏi nhiều chủ xe khác và tất cả đều gặp phải tình huống giống nhau. Trong chớp mắt, tất cả đều phanh gấp mà không có dấu hiệu gì. Tôi không tin vào quỷ thần trước đây, Nhưng giờ tôi thật sự tin rằng có một thế lực nào đó đã bảo vệ chúng tôi. Bình luận này lập tức gây ra tranh cãi. Nhiều người trên mạng chỉ trích chủ xe này là đang bịa đặt để cọ nhiệt. Còn có không ít người gọi đây là mê tín phong kiến. Dù chủ xe có giải thích như thế nào, nhưng không ai tin. Chỉ đến khi, một tiếng sau, một video hành trình rõ ràng đã được đăng tải. Video này ghi lại cảnh tượng sợ hãi khi cầu vượt sập, nhưng đặc biệt là chiếc camera hành trình của chủ xe này quay được cảnh cửa sổ xe phía trước thả ra một tờ giấy vàng, bay loạn xạ trong không khí. Cách chương